Vương Phi 13 tuổi, chương 208, phòng đêm bái cùng, 12, góc truyện audio.com. Hiện nay, bọn họ toàn lực bảo hộ tự nhiên sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể kiêu ngạo. Cảnh xuân sáng lan, trăm hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt. Đi đường cũng không lo tịch mịch, Vân Triệu là người biết rất nhiều, đại giang Nam Bắc cao thấp ngàn năm, quả thực là không cái gì không biết. Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, 20 ngày lộ trình nhoáng cái đã qua. Thủ đô hậu kim giật nha thành, không thể so với thiên thần quốc tinh xảo hoa lệ, thủ đô hậu kim có khí thế rất nặng, một loại khí thế hùng tráng giống như từ đỉnh cao nhìn khắp toàn bộ Tây Nam đại lục. Trong 7 nước thực lực không hề thua kém bá chủ phía Bắc Ngạo Vân quốc, phía Đông Tuyết Thánh quốc. Hậu kim quốc chính là toàn bộ Tây Nam nhất bá, bởi vậy cái khí thế ấy hoàn toàn thấm vào đô thành này, nhìn thấy hết thảy. Hoàng cung đại nội, rực rỡ xanh vàng, nguy nga đứng sừng sững. Hoàng cung chính điện Kiền Thanh điện, 8 cột bạch ngọc cao ngất sừng sững, rồng cuốn xung quanh, dương nanh múa vuốt, vừa uy nghiêm vừa sinh động. Giờ đây, văn võ bá quan đủ loại của hậu kim đang đứng ở hai bên. Cao cao tại thượng ghế cửu long, một thân long bào tím thẫm hậu kim quốc vương, ngồi chính giữa, đầy vẻ đe dọa. Phía dưới, Lưu Nguyệt vẫn một thân nguyệt nha trắng, chỉ là có thêm một đai lưng màu hồng, quỳ một gối bên trong vu đại điện. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nay tuyệt thế cao thủ Lưu Nguyệt thành tựu về văn hóa giáo dục, võ công cái thế thiên hạ đệ nhất, hơn nữa đối với hậu kim quốc một tâm trung thành, nhật nguyệt chứng giám, đặc biệt phong làm tướng quân tam phẩm phiêu kỵ, đứng trong hàng ngũ bá quan văn võ, ban thưởng tướng quân phủ, khâm thừ. Tiếng tuyên chỉ lanh lảnh ở giữa đại điện rực rỡ truyền đi rất xa. Thần lĩnh chỉ, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Lưu Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, tiếp nhận thành chỉ trong tay tổng quản thái giám. Lưu Ái Khanh đứng lên mà nói, vẻ mặt uy vũ, thân hình biêu hãn, quốc vương hậu kim thực vừa lòng nhìn Lưu Nguyệt. Chẳng lẽ lại gặp một cao thủ bối cảnh không có, trong sạch không thể trong sạch hơn, quả thực chính là vận khí tuyệt hảo, sao có thể không thích. Tạ ơn bệ hạ, Lưu Nguyệt cung kính hơi khom người, khóe miệng vẽ lên chút cười lạnh, rồi rất nhanh biến mất. Nàng thiên thần Dực Vương Phi, lúc này ở hậu kim quốc đứng hàng tam phẩm, ha ha, thật sự là thế sự khó lường. Thiếu của nàng, nhất định phải trả lại. Lúc này đây, nàng thoải mái đến đây, đến làm triều thần của hậu kim quốc. Cách chương.